Chương 651, yêu yêu chi uy. Oanh hung hãn cuồng bạo huyết hồng nguyên khí ga ho the tờ mà ra, như nộ long đồng dạng cùng phía trước thần hồn chi lực dôn nở dê như quần quận thủy triều kia va chạm vào nhau, kình phong tàn phá bừa bãi ở giữa, đem bốn phía xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ. Chiêm đài thanh thân ảnh thoáng hiện trở ra, nàng trên gương mặt xinh đẹp kia có hàn ý phun trào, cùng yêu yêu đấu nửa ngày, nàng cũng không có lấy được bất kỳ ưu thế, người sau thần hồn chi lực mạnh đến mức đơn giản kinh người. Đồ vô dụng mà vào lúc này, chiêm đài thanh màu đỏ tươi đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua đỉnh núi, cắn răng, không nhịn được mắng. Hiển nhiên, nàng cũng là đã nhận ra kim thiềm tử sinh cơ tiêu tán. Cái này khiến cho nàng không nhịn được có chút khó có thể tin, kim thiềm tử thực lực mặc dù so với nàng yếu hơn một chút, nhưng liền xem như nàng, đều rất khó đem kim thiềm tử chém giết, nhưng hôm nay, kim thiềm tử lại bị Thương Huyền Tông thủ tịch nho nhỏ kia cho chém giết tên kia, đến tột cùng là thế nào làm được hưu hưu mà ở tại phân thần ở giữa. Đồng nhiên có mấy chục mai thần hồn kim châm ở tại quanh thân xuất hiện, trực tiếp đối với nàng mãnh liệt bắn mà tới. Oanh huyết hồng nguyên khí từ chiêm đài thanh thể nội tuân ra, đem những thần hồn kim châm kia đều chống cự xuống tới. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua cách đó không xa yêu yêu bóng hình xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ âm trầm. Nàng biết, khi kim thiềm tử bị chém giết lúc, cục diện dưới mắt đối với bọn hắn thánh cung mà nói, đã là cực kỳ bất lợi. Khương Thái Thần bên kia, chỉ sợ trong thơ y gian ngàn ở không cách nào đánh bại Sở Thanh. Cho nên nếu như nàng bên này lại không xuất hiện thắng bại, chỉ sợ cái kia Chu Nguyên liền muốn nhanh chân đến trước lấy đi Ngọc Bích. Kể từ đó, lần này Huyền Nguyên động thiên chi tranh, bọn hắn Thánh Cung không thể nghi ngờ là bại bởi Thương Huyền Tông. Nếu như mang theo loại kết quả này về Thánh Cung, chỉ sợ ngay cả bọn hắn những này thánh tử đều là khó thoát trừng phạt. Chiêm đài thanh trong đôi mắt đẹp lướt qua hung quang, lúc này chỉ có thể nàng đứng ra. Yêu yêu mặc dù thần hồn cường hành, nhưng tự thân nguyên khí cùng nhục thân đều là nhược điểm. Chỉ cần nàng có thể tới gần phát động thế công, như vậy tất nhiên có thể đem yêu yêu đánh bại. Bất quá chiêm đài thanh đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng có thể cảm giác được, lúc này ở chung quanh, có rất nhiều vô hình thần hồn vách tường đứng sướng sướng, đưa nàng ngăn cản, đồng thời cũng là đem yêu yêu bảo vệ, làm cho nàng không cách nào tới gần. Những hàng rào thần hồn kia cường đại, liền xem như nàng, đều khó mà nhất thời phá hủy. Bất quá, đó là bình thường thủ đoạn mà dưới mắt lúc này, nàng cũng khó có thể làm gì nữa bảo lưu lại. Chiêm đài thanh trong mắt hàn quang hiện hiện, sau một khắc, trong lòng của nàng đột nhiên quát khẽ lên tiếng, nhiên huyết bí thuật hừng hực ngập trời huyết hồng hỏa diễm, đột nhiên vào lúc này từ chiêm đài thanh thể nội mãnh liệt mà ra, trong cơ thể nàng máu tươi phảng phất là vào lúc này bốc cháy lên, mãnh liệt nguyên khí, vành trướng phun trào. Một cỗ uy áp kinh người, từ trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra. Chiêm đài thanh tu luyện nguyên khí, dung nhập hủy hệ tờ di cờ hờ, bây giờ hủy hệ tờ di cờ hờ lấy bí pháp thiêu đốt. Lực lượng kia cũng sẽ tối đại hóa bạo phát đi ra, chỉ bất quá loại bí pháp này cũng là có di chứng, đằng sau vì bổ sung hủy hệ tờ di cờ hờ, không biết muốn từ trong cơ thể người khác tinh luyện bao nhiêu hủy hệ tờ di cờ hờ mới có thể bổ sung trở về. Chiêm đài thanh trung quanh mặt đất, không ngừng sụp đổ. Nàng đôi mắt đẹp thâm lãnh nhìn chằm chằm xa xa yêu yêu, lạnh giọng nói, tiểu tiện nhân, nhìn ta lần này sẽ sống ngươi. Bạch nàng thanh âm rơi xuống trong ngáy mắt, thân ảnh của nàng đã là hóa thành một đạo huyết quang mãnh liệt bắn mà ra. Dô nở dê như dòng lũ huyết hồng nguyên khí trào lên mà qua, từng tầng hàng rào thần hồn kia trong khoảnh khắc bật nát. Yêu yêu thấy thế, tựa hồ cũng là gương mặt xinh đẹp ngưng lại, cấp tốc rút lui. Chạy trốn được sao? Chiêm đài thanh cười lạnh thành tiếng, tốc độ tăng vọt, mấy hơi thở, chính là sẽ rách hết thể thần hồn ngăn cản, nhanh chóng tiếp cận yêu yêu. Đại huyết yêu thuật rít lên thanh âm, chiêm đài thanh tuyết trắng làn da đều là thời gian dần trôi qua hiện ra hồng quang, 10 ngón móng tay duỗi dài, huyết hồng như ngọc, móng tay lướt qua lúc ngay cả hư không đều bị xé nứt ra nhàn nhạt gợn sóng. Hiển nhiên, lúc này chiêm đài thanh trực tiếp là đem tự thân sức chiến đấu triệt triệt để bạo phát. Đối mặt với nàng như vậy thế công, liền xem như Khương Thái Thần đều được hao tâm tốn sức. Bạch chiêm đài thanh thân ảnh trong nháy mắt lấn đến gần yêu yêu, huyết hồng như ngọc móng tay hóa thành đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp đem yêu yêu quanh thân bù đắp thần hồn phòng ngự đều xé rách. Hai nữ gần trong gang tấc, chiêm đài thanh môi đỏ nhấc lên tàn nhẫn đường cong, không có nguyên khí, chỉ dựa vào thần hồn, lại có thể thế nào nhìn ta đưa ngươi gương mặt xinh đẹp này sẽ thành nhau nhuẹt. Nàng móng tay rôn nở dê như huyết ngọc kia tựa như rùi nhọn, lập tức xé rách không gian, mang theo bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, nhanh như thiểm điện hung hăng xé hướng về phía yêu yêu gương mặt. Như vậy khoảng cách, yêu yêu trước người mặc dù cấp tốc xuất hiện hàng rào thần hồn, nhưng lại vẫn như cũ bị lúc này chiêm đài thanh rôn nở dê như dễ như trở bàn tay xé rách. Ngoài núi, vô số đạo nhìn chăm chú ở đây ánh mắt thấy thế, lập tức buộc phát ra tiếng kinh hô. Suy chiêm đài thanh ra tay vô cùng ác độc, những tiếng kinh hô kia hãy còn chưa từng rơi xuống, nàng rô nở dê như huyết ngọc móng tay, đã là mang theo cuồng bạo lực lượng vô địch, xuyên thủng yêu yêu gương mặt. Chim đài thanh khỏe môi nhấc lên một vòng tàn nhẫn. Lần này, nhìn ngươi có chết hay không bất quá, ngay tại nàng khỏe môi đường cong vừa mới nhấc lên lúc, nó con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì nàng nhìn thấy, trước mặt cái kia bị xuyên thủng yêu yêu, trên gương mặt cũng không có bất kỳ vết máu nào chảy xuôi xuống tới. Trước mặt yêu yêu thân ảnh, có chút chập trùng, sau đó liền thời gian dần trôi qua hóa thành một mảnh hư vô. Thần hồn phân thân chiêm đài thanh trong lòng điên cuồng chấn động, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, trước mắt đạo thân ảnh này, lại là thần hồn phân thân cái kia Chu tiểu yêu thần hồn đến tột cùng mạnh bao nhiêu lại có thể ngay cả thần hồn phân thân đều ngưng luyện đi ra. Chiêm đài thanh sắc mặt khó coi, không chút do dự bước ra nhanh chóng thối lui. Bất quá, tại nàng nhanh chóng thối lui trong nháy mắt, trước mặt nàng hư không chập trùng, yêu yêu bóng hình xinh đẹp nổi lên, nàng thon dài ngón tay ngọc điểm nhẹ mà ra, như bóng với hình đồng dạng, tựa như là xuyên thấu không gian, như thiểm điện hướng về chiêm đài thanh mi tâm. Mà chiêm đài thanh điên cuồng nhanh lùi lại, nhưng thủy chung không cách nào tránh đi ngón tay ngọc tinh tế rơi xuống kia. Trong con ngươi của nàng, rốt cục vào lúc này xông lên một vòng vẻ hoảng sợ. Ông mảnh khảnh chỉ, không mang theo một tia khói lửa rơi xuống, trực tiếp là rơi vào chiêm đài thanh giữa mi tâm, trong nháy mắt đó, có kinh người thần hồn trùng kích, bộc phát ra. A tiếng kêu thảm thiết thê lương, vào lúc này từ chiêm đài thanh trong miệng truyền ra, nàng thân ảnh chật vật lùi lại, mắt, trong mũi, trong thai đều là vào lúc này có máu tươi chảy xuôi đi ra. Trên thân thể của nàng không có bất kỳ cái gì thương thế, nhưng nàng trên gương mặt lại tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì yêu yêu công kích, trực tiếp trùng kích đến nàng trên thần hồn. Miệng lớn máu tươi từ chiêm đài thanh trong miệng phun ra, nàng mi tâm trong lúc mơ hồ tựa như là có vết rạn hiện hiện, đó là thần hồn muốn bị phá hủy dấu hiệu, mà một khi thần hồn vỡ vụn, vậy chiêm đài thanh liền sẽ trực tiếp biến thành người chết sống lại. Mi tâm truyền đến đau nhức kịch liệt, làm cho chiêm đài thanh gương mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ, nàng điên cuồng thúc dục nguyên khí, tuôn hướng chỗ mi tâm, không ngừng hóa giải thần hồn trùng kích, cùng lúc đó, nàng không dám tiếp tục ở chỗ này có chút dừng lại, thân hình trực tiếp là trốn chạy mà ra, vô cùng chật vật rơi về phía thánh cung rất nhiều đệ tử vị trí. Nếu như tiếp tục lưu lại, như vậy thần hồn của nàng thật sự có khả năng bị diệt sát tại đây. Bất quá, nàng như vậy trốn chạy đi ra, vậy cũng là cho thấy cùng yêu yêu tranh đấu thất bại. Mà lúc trước, Kim Thiểm Tử bị Chu Nguyên chém giết, bây giờ, chiêm đài thanh cu nở dê thua ở yêu yêu trong tay, thần hồn bị trọng thương. Như vậy nói cách khác, lần này thánh cung cùng Thương Huyền Tông đệ thất phong chi tranh, cơ bản đã là kết quả rõ ràng. Trên đỉnh núi, khi Chu Nguyên cảm ứng được chiêm đài thanh bị thua lúc, cũng là lặng lẽ thở dài một hơi. Lúc trước hắn ngay tại chuẩn bị, nếu như yêu yêu bên kia xuất hiện biến cố, hắn liền lập tức gấp rút tiếp viện. Nhưng hiển nhiên, hắn hay là coi thường yêu yêu thực lực. Cái kia chiêm đài thanh mặc dù không đơn giản, nhưng yêu yêu càng thêm không đơn giản. Chu Nguyên ánh mắt liếc qua chỗ chân núi, nơi đó còn có lấy Sở Thanh cùng Khương Thái Thần đang đối đầu, bất quá nương theo lấy Kim Thiểm Tử cùng chiêm đài thanh bị thua, thánh cung đại thế đã mất. Khương Thái Thần một người, chỉ sợ còn không cách nào lực xoay chuyển tình thế. Thế là hắn lắc đầu, không tiếp tục để ý, mà là trực tiếp tại vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn soi mói kia, đi thẳng tới tòa ngọc bích thần bí lẳng lặng đứng sừng sững kia. Sau đó, là hắn thu lấy thành quả thắng lợi thời điểm. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, trong tòa ngọc bích này, đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu bảo bối.